Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2358, Âu Quốc tuyệt cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thuyền Âu Quốc đội nhanh chóng đi tới, bọn họ muốn mau rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, coi như muốn chờ quân đường. Bọn họ cũng sẽ ở nơi an toàn chờ đợi. Mà bây giờ, ở bọn họ xem ra, quân đường thuyền đội sợ là đã theo eo biển thập ngũ lục những hải tặc kia thuyền giao thủ chứ. Không biết bọn họ ai càng lợi hại hơn. Bất quá, bỏ mặc thắng thua, bọn họ Âu Quốc mục đích đã đạt đến. Bọn họ chính là muốn dạy dỗ một chút đại đường thuyền đội, để cho bọn họ biết đắc tội bọn họ Âu Quốc lợi hại. Mà đang ở thuyền Âu Quốc đội nhanh chóng đi về phía trước thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại: Jackson bá tước, việc lớn không xong, có một chi thuyền hải tặc đội đang hướng chúng ta bên này đuổi theo, bọn họ rất nhanh liền muốn đuổi kịp chúng ta. Cái gì? Thuyền hải tặc đội làm sao truy đuổi dậy chúng ta tới? Jackson bá tước có chút khiếp sợ. Ở hắn xem ra, thuyền hải tặc chắc đúng đại đường thuyền đội động thủ mới đúng a. Tại sao lại đột nhiên đuổi kịp bọn họ? Nếu như bọn họ gặp hải tặc, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được à. Coi như bọn họ có thể thủ thắng, cái này trả giá cao vậy nhất định là thảm trọng. Chỉ làm hơi suy nghĩ sau đó, Jackson bá tước liền lập tức phân phó nói: tăng tốc độ tiến về trước, tận lực đem những hải tặc này thuyền cho hất ra. Nếu như bọn họ tốc độ đủ mau, những hải tặc kia không đuổi kịp nói, vậy bọn họ liền sẽ chọn lộn trở lại, đi nghênh kích quân đường chứ. Jackson bá tước dưới mệnh lệnh đạt sau đó, thuyền con của bọn họ liền tăng nhanh tốc độ. Bất quá trước bọn họ tốc độ cũng đã rất nhanh, cho nên bây giờ coi như lại nhanh một chút, nhưng cũng mau không đã đi đâu. Cho nên, bọn họ như vậy lại đi tiếp một đoạn đường sau đó. Hải tặc thuyền bè liền đã đuổi tới. Jackson bá tước, không xong, những hải tặc kia đuổi theo tới. Làm thế nào à? Phía sau thuyền hải tặc vẫn là rất cuồn cuộn. Hơn nữa cách bọn họ đã rất gần rất gần. Jackson bá tước biết, bọn họ sợ là trốn không thoát. Nếu như một mực như vậy trốn đi xuống, bọn họ chỉ biết bị những hải tặc này cho dây dưa chết. Ở địa phương như vậy, hải tặc không sợ nhất chính là theo bọn họ hao tổn. Dừng lại, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đường đường Euro cộng thuyền đội, chẳng lẽ còn sợ chính là một ít hải tặc? Jackson bá tước dưới mệnh lệnh đạt sau đó, thuyền Âu Quốc đội lập tức ngừng lại. Thuyền hải tặc thấy loại chuyện này sau đó, ở thập tam yêu phân phó xuống, nhanh chóng đối với thuyền Âu Quốc đội hình thành thế bao vây. Hai bên khoảng cách đạt tới gần đây, thập tam yêu nhìn một cái người trên thuyền, lạnh lùng nói: nếu như muốn sống, liền đem trên thuyền vật đáng tiền cùng với người phụ nữ toàn bộ lưu lại. Các người không phản kháng, chúng ta liền có thể tha các người một con đường sống. Có thể nếu như các người cần phải phản kháng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta sẽ đem các người cũng tiêu diệt. Thập tam yêu thét. Jackson bá tước mặc dù trong lòng có chút sợ, nhưng bọn họ rốt cuộc là Âu Quốc sứ thần, bọn họ nếu như liền một đám hải tặc cũng nói sợ, vậy bọn họ Âu Quốc mặt mũi sẽ bị bọn họ ném hết sức. Hừ, muốn chúng ta đầu hàng, buông tha chống cự, thật là nghĩ đẹp à. Nói cho ngươi, chúng ta là thuyền Âu Quốc đội, đắc tội chúng ta Âu Quốc rất nhanh sẽ phái ra càng nhiều hơn binh mã tới, đem các người cũng tiêu diệt. Bằng vào Âu Quốc thực lực, muốn bình định eo biển thập ngũ lục những hải tặc này, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá nói như vậy, bọn họ Âu Quốc sợ rằng phải tốn kém, cũng sẽ chết người. Cái này eo biển thập ngũ lục cách bọn họ Âu Quốc vẫn là có chút khoảng cách. vì một khối không phải mình vùng biển điều động nhiều binh mã như vậy. Hiển nhiên có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, ở chỗ này hù dọa một chút những hải tặc này, Jackson Bá Tước cảm thấy vẫn là rất cần phải có. Chẳng qua là, Jackson Bá Tước như vậy sau khi nói xong, Thập Tam Yêu nhưng là không nhịn được cười ha ha. Diệt chúng ta, các người Âu Quốc nếu là có gan này, vậy thì tới diệt ta. Ta đây muốn xem các người làm sao diệt. Hai bên miệng lưỡi sắc bén, đều không có thể thuyết phục đối phương. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền triển khai chém giết. Trên mặt biển, mũi tên nhọn như mưa. Hai bên cũng đang chậm rãi xúc khoảng cách ngắn. Cho ta xông lên, cho ta xông lên. Thập Tam Yêu không ngừng hầm hừ. Những hải tặc kia thì liều mạng liền vọt tới. Bọn họ vốn chính là thứ liều mạng. Hôm nay đối mặt như thế mập dê béo, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Cho nên, bọn họ cũng giết ác liệt. So sánh hạ, Âu Quốc những thứ này tướng sĩ ngược lại có chút bối rối. Bọn họ không ngờ rằng sẽ theo hải tặc động thủ. Hơn nữa trước bọn họ đối với những hải tặc này liền có một ít kiêng kỵ. Cái này từ trong lòng thì có sợ hãi. Muốn thủ thắng, nơi đó là chuyện dễ dàng. Hai bên không ngừng chém giết. Âu Quốc binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Hải tặc bên này cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Âu Quốc rốt cuộc là một cái nước lớn à. Bọn họ sức chiến đấu cũng là không kém. Dù là bọn họ bây giờ có chút bối rối. Cho ta ngăn cản bọn họ. Ngăn cản bọn họ. Nếu như có thể chống được quân Đường chạy tới nói. Bọn họ nói không chừng liền được cứu rồi. Hắn tin tưởng nếu quả thật đối mặt sống chết cục thời điểm, quân Đường hẳn sẽ ra tay chứ. Chém giết, chém giết. Hai bên binh mã cũng hao tổn một nửa. Mấy trăm người chỉ như vậy chết. Nhưng mà những hải tặc kia nhưng cũng không có rút đi ý nghĩa. Bọn họ tổn thất như thế hơn. Nếu như không có thể đi trên thuyền hàng hóa cho cướp đoạt nói, vậy bọn họ há chẳng phải là quá thua thiệt. Liều chết xung phong, liều chết xung phong. Mùi máu tươi đã bắt đầu ở trên biển tràn ngập ra. Thời tiết hơi nóng, nóng để cho người có một loại cảm giác không thở nổi. Cho ta xông lên, bọn họ mau không chịu nổi. Thập Tam Yêu rất có thể điều động những hải tặc kia lòng sát phạt. Hắn như vậy hô qua sau đó, những hải tặc kia cũng cảm thấy hy vọng rất lớn, cho nên phấn chấn một chút tinh thần sau đó, liền lại đánh tới, chém giết, chém giết, hai bên không ngừng chém giết. Như vậy lại giết một hồi sau đó, thuyền Âu Quốc đội đã có chút không chịu nổi. Lần này, bọn họ là thật có chút không chịu nổi. Hơn 500 người, bây giờ bọn họ chỉ còn lại có hơn 100 người. Hải tặc còn có 200 nhiều người. Mặc dù không có hơn rất nhiều, nhưng bọn họ nhưng cảm giác được áp lực càng ngày càng lớn. Bọn họ đã chém giết hồi lâu. Jackson Bá Tước, làm thế nào? Còn như vậy theo bọn họ chém giết tiếp, chúng ta sẽ toàn quân chết hết. Đúng vậy, nếu không trước hay là bảo vệ tánh mạng muốn chặt, đem trên thuyền hàng hóa cho bọn họ đi. Chúng ta trước bảo vệ tánh mạng như thế nào? Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ à? Jackson Bá Tước, hiện nay loại chuyện này, chúng ta nên làm cái gì mới phải? Jackson Bá Tước, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt à? Chúng ta trước bảo vệ tánh mạng, chờ sau này mang binh mã tới, cần phải đi bãi tìm trở về không thể. Ngoặc kép, tình huống rất không ổn. Bọn họ nếu như không đầu hàng mà nói, có thể thì biết toàn bộ chết ở chỗ này. Jackson Bá Tước mặt lộ vẻ do dự. Bọn họ đại biểu không chỉ là mình, vẫn là bọn họ Âu Quốc à. Nếu như chỉ như vậy đầu hàng, bọn họ Âu Quốc mặt mũi ở chỗ nào? Đây là một kiện rất kinh khủng sự việc, cũng khó mà tiếp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https